Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, thay cá lớn bi thương. Kiếm Vương Sơn phường thị quy mô có thể xưng Tây Châu vực đứng đầu. Giống như nhân tộc trọng trấn, trong đó trải rộng đường phố cửa hàng, quầy hàng khu đều có thể bù đắp được nơi khác toàn bộ phường thị. Càng có chút cùng loại giang hồ nghệ nhân tu sĩ ăn mặc đủ loại áo bào. Đi cái kia mãi nghệ tiến hành. Nói là mãi nghệ, kỳ thực phần lớn là âm mưu mà thôi. Không ở ngoài biểu diễn qua đi lấy giá thấp bán chút nhìn như chân quý, kỳ thực là ngụy tạo linh đan. Linh thảo, hoặc là giả bộ thê thảm lừa gạt đồng tình tốt thừa cơ vớt lên một bút. Còn nữa đúng vậy, âm thầm thiết trí cơ quan. Khiến mọi người thấy mạo hiểm trên thực tế không có chút nào nguy hiểm trò xiếc. Đương nhiên thực sự so chiêu cũng có. Chỉ là cực kỳ hung hiểm. Ngay tại đường phố một bên một chỗ bóng cây dưới. Hai cái thân thủ mạnh mẽ nữ hài đang đấu pháp. Bên trong một cái cầm trong tay song đao. Một cái khác khống chế phi kiếm. Đều có trúc cơ hậu kỳ tu vi. Hai cái trúc cơ nữ hài cũng không phải lẫn nhau đánh nhau pháp. Mà là tại đối đầu một con chăn xả yêu linh. Cái kia yêu linh một thân ngân lân, miệng như máu bồn, hai khỏa răng nanh lóe ra sắc bén hàn mang. Nhìn hẳn là vô độc, nhưng là thật muốn bị cắn trúng. Trúc cơ tu sĩ nhưng không có đường sống. Không một bên đứng thẳng bảng hiệu. Trên đó viết có tỷ lệ đặt cược. Một cái kim đan cảnh giới trung niên nữ tử đang ngồi ở bảng hiệu bên cạnh uống trà. Chồng chất tại nàng bên người linh thạch đều muốn gấp thành tiểu sơn. Trong đám người vây xem khi thì nổ lên hô quát. Chém ngân lân mãng vừa mới đạt tới yêu linh ngân lân mãng mà thôi. Căn bản cũng không hung. Nhanh chém nó cắn chết các nàng, lão tử hạ hơn vạn linh thạch tiền đặt cược. Ngân lân mãng, ngươi chỉ cần cắn chết cái kia hai cái nha đầu. Lão tử liền phát tài, cự mãng hẳn phải chết. Không có phát hiện cái này đầu ngân lân mãng hết sức yếu ớt a. Cái kia hai cái tiểu nha đầu thân thủ không tệ. Phần thắng cực lớn, lại suy yếu đó cũng là yêu linh. Tương đương với kim đan sơ kỳ tu sĩ. Dựa vào hai cái trúc cơ hậu kỳ nữ tu. Há có thể là đối thủ. Ta áp ngân lân mãng. 8.000 linh thạch ta áp cái kia hai tiểu cô nương, 5.000 linh thạch áp yêu linh thắng. 10.000 linh thạch, vây quanh ở chung quanh tu sĩ nhao nhao la lên. Có vì ngân lân mãng trợ uy, có vì hai nữ hài ủng hộ. Trong lúc nhất thời không mặt đất náo nhiệt phi phàm, tiếng hò hét không ngừng. Lấy tay bên dưới đệ tử cùng yêu thú bác sát đem đổi lấy tài phú. Kỳ thực tại trong phường thị cũng không tính hiếm thấy. Hai cái trúc cơ cảnh giới nữ hài không chỉ thân thủ lưu loát, dung mạo còn có chút không tầm thường. Sử kiếm anh tuấn uy vũ, dùng đao nhu mỹ, nhất là tại cùng yêu linh sinh tử bác sát thời khắc, càng có khác một loại thảm liệt mỹ cảm. Bóng cây bên dưới chiến trường tồn tại trận pháp bao phủ, xung quanh bốn phía xem náo nhiệt tu sĩ không cần phải lo lắng yêu linh cự mãng đả thương người. Về phần hai cái trúc cơ nữ hài sinh tử, không khỏi thiên không từ, chỉ ở trung niên phụ nhân kia trưởng khống. Không tính hiếm thấy bác sát tiết mục, dẫn tới vây xem tu sĩ người đông nghìn nghịt. Lần này ác đấu qua đi, lớn nhất bên thắng chỉ có thể là thiết lập ván cục người. Dù sao phường thị nhiều người, không ít tu sĩ gặp được loại này náo nhiệt cũng sẽ áp lên linh thạch. Không vì thắng tiền, chỉ vì nhìn cái náo nhiệt, còn có chút hết ăn lại nằm ra hỏa, muốn nhất cử làm giàu. Từ đó không tiếc dốc hết gia sản. Càng có một vị lòng mang ý đồ xấu người thanh niên. Hắn chướng mắt như núi linh thạch, ngược lại là coi trọng hai cái đang cùng cự mãng bác sát trúc cơ nữ hài. Linh thạch 100.000, áp hai cô gái kia thắng. Đi thôi, một thân cẩm bào công tử phân phó một tiếng. Lập tức có thủ hạ gật đầu nói phải, lấy 100.000 linh thạch đặt cược. Lập tức đem trung niên phụ nhân kia cả kinh không nhẹ. Mấy ngàn thậm chí hơn vạn linh thạch áp chú kỳ thực liền đã không ít. Trung niên phụ nhân nghe nói có người lấy 100.000 linh thạch áp trúc cơ nữ hài thắng được. Lập tức trong lòng hơi động, càng âm thầm rút đi giam cầm ngân lân mãng mịt mờ cấm chế. Chỉ cần ngân lân mãng thắng, 100.000 linh thạch coi như tới tay như thế tài phú. đầy đủ bỏ qua hai cái trúc cơ đệ tử mệnh. Huống chi cái kia hai cái trúc cơ đệ tử chưa hẳn thân tử. Chỉ cần không chết, trọng thương lời nói còn có thể cứu lại được. Lấy môn hạ đệ tử vì công cụ thu hoạch lợi ích trung niên nữ tử. Là cái tâm như rắn rết hạng người. Biết rõ thiên giới áp chú sẽ vì hai nữ hài dẫn tới họa sát thân công tử. Giống như không hề hay biết. Cười tủm tỉm soạt một tiếng mở ra quạt giấy. Mặt quạt bên trên viết vô danh hai chữ. 100 vạn linh thạch trọng chú một chút. Ngân lân mãng bỗng nhiên bắn ra mạnh hơn khí tức. Há miệng phun ra ra độc vụ. Đem đánh nhau bao phủ. Hai cái trúc cơ nữ hài trong lúc nhất thời hoảng loạn. Liên tiếp lui về phía sau sắc mặt phát trắng. Nguy cơ nháy mắt xuất hiện. Làm hai cái trúc cơ nữ hài tao ngộ ngân lân mãng hung mãnh đánh giết mà rốt cuộc bất lực ngăn cản. Thời khắc mấu chốt. Chỉ nghe có nam tử tiếng cười cùng với trận pháp vỡ vụn cùng cự mãng kêu rên vang lên. Làm độc vụ dần dần tản ra. Mọi người thấy được dễ như trở bàn tay cắt vào chiến trường công tử. Một tay vung quạt giấy. Một tay bóp lấy cự mãng. Cái kia hai cái nhu nhược trúc cơ nữ hài đang bị hắn bảo hộ ở sau lưng. Tốt vừa ra anh hùng cứu Mỹ bình an chỉ chốc lát. Xung quanh bốn phía vang lên kinh hô thanh âm. Đối mặt với mọi người kinh hô cùng hai cái trúc cơ nữ hài cảm kích ánh mắt. Cẩm y công tử quay đầu. Ôn hòa nói ra. Hai vị đạo hữu bị sợ hãi. Ở phía dưới. Chân vô danh. Một câu chân vô danh. Lần nữa rước lấy kinh hô không ngừng. Cái kia hai cái trúc cơ nữ hài nhìn về phía vô danh công tử ánh mắt cũng thay đổi. Đầy mắt si mê sùng bái. Ta trải qua vô số hiểm địa. Trải nghiệm qua vô số thế gian tuyệt hiểm. Đã từng thấy tận mắt một vị nguyên anh đỉnh phong cường giả bị cá lớn chỗ nuốt. Vẫn lạc bụng cá. Cho nên nhất là không thể gặp như thế nhân gian thảm kịch. Một đầu tiểu xà mà thôi. Sao dám nuốt nhân tộc ta mỹ nhân, một tiếng gào to. Tại cự mãng kêu rên bên trong, chân vô danh lấy tay thành kiếm. Đột nhiên một chạm, cái kia ngân lân mãng như vậy đầu thân hai đoạn. Thân rắn tại mặt đất lan lộn vặn vẹo. Nhất thời còn chưa có chết. Phát ra trận trận chu lên. Một trận anh hùng cứu Mỹ kiểu đoạn. Bị chân vô danh diễn dịch đến xe nhẹ đường quen. Hai vị trúc cơ nữ tu càng là khuôn mặt phát hồng. Trong mắt đều xuất hiện chấm nhỏ. Nghe qua vô danh công tử đại danh. Không nghĩ tới công tử cũng có đau buồn thời điểm. Đều nói vô danh công tử phong lưu. Nguyên lai phong lưu công tử cũng có thể thành anh hùng. Hai vị nữ tu chắp tay ôm quyền. Đỏ mặt cảm ơn chân vô danh viện thủ tri ân. Mà vị kia thụ bên dưới kim đan phụ nhân thì sắc mặt biến đổi không chừng. Không dám tới. Nữ hài tử nhà. Há có thể luôn luôn chém chém giết giết. Đối với nguyệt hoa đỏ. Hâm rượu hát vang mới là vẻ đẹp của các ngươi chỗ. Ngươi nhìn cái kia tà dương rơi về phía tây. Sắp đêm dài đằng đẵng. Không bằng ba người thành ảnh. Luận đạo hồng trần. Hai vị mỹ nhân. Có thể hay không đáp ứng lời mời đâu. Vô danh công tử văn nhã hào phóng. Ăn nói thú vị. Nhắm chúng hai vị trúc cơ nữ tu tim đập như hươu chạy. Lại không dám đáp ứng người ta. Nhìn trộm nhìn về phía thụ bên dưới trung niên phụ nhân. Lòng có sở hướng. Từ muốn chỗ hướng. Ta xem hai người các ngươi kiếm pháp đao quyết không tầm thường. Chính hợp chúng ta kiếm tông linh động gió. Từ nay về sau. Các ngươi đúng vậy nhân kiếm tông chân truyền đệ tử. Rốt cuộc không cần bị quản chế tại người. Quạt giấy bãi xuống. Trên đó vô danh hai chữ lộ ra càng thêm lóa mắt. Sắc bén đầu bút lông đem thụ bên dưới kim đan phụ nhân chấn nhiếp không dám nhiều lời. Thật sự đa tạ công tử, chúng ta là nhất lưu tông môn đệ tử rốt cục có thể không cần cả ngày cùng. Yêu thú bác sát, hai nữ hài hoan hỉ. Xua tán đi xung quanh bốn phía đặt cược tu sĩ lửa giận. Thế là rất nhiều người đều đem tức giận ánh mắt nhìn về phía kim đan phụ nhân. Vừa rồi ra bao nhiêu linh thạch nếu là không cầm về được. Những người này có thể đem kim đan kia phụ nhân xé. Hai nữ hài đi theo vô danh công tử thân một bên. Một cái ngại ngùng mỉm cười. Một cái hào phóng hỏi. Bị cá lớn chỗ nuốt cao thủ. Nhất định là công tử bạn bè. Nếu không công tử sẽ không bi phẫn đan sen. Không phải vậy. Trần Vô Danh cười ha ha, đong đưa quạt giấy nói ra, bị cá lớn nuốt ra hòa, là cái người xấu, ta không phải bi thương cái kia ác đồ, mà là thay cá lớn bi thương, nó ăn cái kia chờ ác nhân, ta sợ nó tiêu hóa không tốt, từ đó bị tội a, khôi hài Vô Danh công tử. Lời nói không chỉ vừa vặn, còn có thể chọc cho nữ hài rồi cười không ngừng. Một trái một phải đi theo hắn thân một bên hướng phía nơi xa lớn nhất quán rượu đi ra. Hồng Nhan tới tay, dễ như trở bàn tay. Trần Vô Danh âm thầm đắc ý. Bất quá hắn hôm nay giống như vận khí không tốt lắm. Chính hướng đi quán rượu thời khắc, sau lưng đột nhiên hắc ảnh lóe lên. Có người vậy mà thi triển độn pháp từ sau lưng của hắn xuất hiện. Làm càn, hừ lạnh một tiếng. Trần Vô Danh không đợi xuất thủ. Người ta lần nữa biến mất tung tích. Hắn chỉ thấy là cái xa lạ mặt đen lão đầu. Chỉ là đối phương ánh mắt giống như có chút quen thuộc. Mù a, Trần Vô Danh bị giật nảy mình. Âm thầm mắng một câu. Người ta kỳ thực không có đụng vào hắn. Mỹ nhân vừa mới tới tay. Hắn cũng khinh thường đi cùng một cái vui buồn thất thường quái lão đầu so đo. Mà lại đối phương trốn được nhanh chóng. Chớp mắt không thấy tung tích. Tra xét một phen trên thân không có ném đồ vật. Trần Vô Danh mang theo mỹ nhân đắc ý nghênh ngang rời đi. Thật tình không biết hắn là không có ném đồ vật. Mà là tại sau lưng trên vạt áo. Nhiều một mảnh bông tuyết trạng dấu ấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.